Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Wesley vào trước, mỗi cái ngành nghề đều có quy tắc, hoặc là nói, đều có một cái chính mình ngưỡng cửa, không phải nói ngươi cảm thấy ngươi hành ngươi là có thể. Thích khách nghề này càng thêm là như vậy, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm thích khách, ai tin. Có cái nào thích khách tổ chức dám đem đơn đặt hàng giao cho một cái mới ra đời thằng nhóc. Coi như người ba ba gọi là cross cũng không được. Cho nên nói, ở Baker trong mắt, Wesley chính là cái thằng nhóc. Thật sự cho rằng người khác nói vài câu ngươi là trời sinh thích khách ngươi liền có thể được là có. Thể nhẹ nhàng, nhớ năm đó Baker ở Chicago thời điểm, vì bớt đi này một huấn luyện bước đi. Trực tiếp đem Chicago ba gia tộc lớn gia tộc thích khách giết chết. Sau đó có trải qua ba gia tộc lớn mai phục thành tựu đầu nhận dạng tiến vào lần thứ nhất thích khách tổ chức. Wesley mới vừa gia nhập xưởng dệt bên trong thời điểm liền chăn trước này 100 đài phân biệt. Đặt sau đó khởi động lên máy dệt cho khiếp sợ đến. Thậm chí, đang nhìn đến Sơ Loan thời điểm càng là lớn tiếng nói. Ha! Thật ghê gớm, ha, đây là danh nghĩa sao? Sơ Loan một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cái gì danh nghĩa? Chính ở trên lầu có chút ầm ĩ nhà hàng bên trong mím môi cà phê Baker nhìn đều sắp muốn giết. Người Sơ Loan cười cợt hỏi. Sơ Loan cho này thằng nhóc bao nhiêu tiền? Ngồi ở bên cạnh ăn thịt muối thêm trứng gà Fox khẽ mở. 10 vạn, Baker chà chà một hồi. Mới 10 vạn USD liền có thể để này thằng nhóc như thế nhẹ nhàng. Này nếu như cho này thằng nhóc 1 triệu lời nói vậy chẳng phải là muốn trực tiếp bay lên đến rồi. Rất nhanh, Sơ Loan ở trước, Wesley ở phía sau đi đến nhà hàng. Wesley một câu các ngươi là làm áo lông vẫn là giết người lời nói. Trực tiếp để nhà hàng vừa nói vừa cười bầu không khí biến mất rồi. Nhà hàng bên trong cầm 50% trích phần trăm thích khách nhìn nhau. Này ngốc xuẩn bạch là người nào? Một cái ngốc xuẩn bạch chạy đến thích khách đại bản doanh bên trong hỏi các thích khách là không? Phải thích khách, này không là vấn đề. Đây là đưa mạng đề. Nếu không là những này thích khách nhìn thấy cái này ngốc xuẩn bạch là xưởng trưởng Sơ Loan mang vào. Lời nói. Wesley tuyệt đối không nhìn thấy ngày thứ hai mặt trời. Sơ Loan ở máy pha cà phê bên kia cho mình ngâm cà phê. Wesley ánh mắt nhìn chung quanh nhà hàng một vòng. Sau đó chú ý tới ngồi ở trên một cái bàn Fox cùng Baker hai người. Một giây sau, Wesley nhìn thấy một mặt lạnh lùng vẻ mặt tóc đen Baker thời điểm. Khủng hoảng chứng đột nhiên có lại một lần nữa phát tác xu thế. Uống cà phê thời điểm liền không nên đàm luận trầm trọng như vậy đề tài. Sơ Loan bưng chén cà phê, đi tới Baker bên cạnh bàn, nhìn quay đầu nhìn kỹ đứng tại chỗ càng ngày càng cảm giác mình chính là cái Joker Wesley mặt không. Hề cảm xúc nói rằng, người xác định người chuẩn bị kỹ càng tiếp thu tất cả những thứ này. Ngốc xuẩn bạch Wesley như chút được gánh nặng, nội tâm thở phào nhẹ nhõm. Đúng, ta không có cách nào quay đầu lại, không thể trở lại nguyên lai sinh hoạt. Sơ Loan dùng chính mình thâm thúy hai con mắt nhìn chăm. Chú Wesley, nửa ngày, Sơ Loan nhìn về phía Fox. Hắn là ngươi, Fox gật gật đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh Baker mới nói. Đồng thời, Baker muốn lắc đầu, có điều nghĩ ngày hôm nay tựa hồ cũng không có chuyện gì làm. Chính là đơn giản gật gật đầu. Hơn nữa hắn là thay đổi giữa chừng. Xác thực không có từng trải qua chân chính thích khách bồi dưỡng quy trình. Vì lẽ đó, mở mang kiến thức một chút cũng coi như là phong phú một hồi chính mình tri thức căn bản. Co-worker, Baker đứng dậy hướng về ở buôn bán kỳ bên kia đứng co-worker hô một tiếng. Co-worker hoàn hồn, đến rồi, nửa giờ sau. Wesley vẻ mặt có chút ngạc nhiên ngồi ở trên một cái ghế. Ở trước mặt hắn là mặc một bộ màu vàng đỏ áo sơ mi, cổ áo chút sắc bén Co-worker, Baker cùng Forbes nhưng là dựa vào vách tường, hai tay vây quanh đứng. A, Baker ngáp một cái, hắn bắt đầu có chút hoài nghi mình chạy tới xem huấn luyện quyết định đến tột cùng là chính xác vẫn là sai lầm. Người tốt, Walker một bên giải trừ chính mình trên tay phải băng vải hướng về Wesley tự giới thiệu mình. Tên của ta gọi là Walker. Ngốc xuẩn bạch Wesley có chút ngây thơ hỏi. Người tu bổ cái gì? Cả đời thói xấu, ngoặc kép. Được rồi, người giúp ta một việc được không? Đương nhiên, đem hai tay của ngươi phóng tới cái ghế mặt sau. Ấy, không có chuyện gì, ta không biết. Wesley có chút mê man nhìn về phía hai tay cắm vào đâu. Chống vách tường Fox, hắn vốn là muốn cùng Fox cầu viện, nhưng Fox đang cùng Baker cúi đầu lẫn nhau nói lặng lẽ nói. Baker nhận ra được Wesley ánh mắt ngẩng đầu liếc mắt một cái. Wesley lại một lần nữa cảm giác mình khủng hoảng chứng phát sai. Baker liếc mắt một cái bên cạnh ánh mắt nhàn nhạt. Xem Wesley liền dường như xem một cái công cụ người Fox. Có chút không nghĩ ra. Kiêu ngạo như Fox, làm sao sẽ bị trước mắt cái này quắt con vô dụng cho mê cái kia một đôi mắt đẹp. Nam nhân có thể lăn lộn rất kém cỏi, nhưng chỉ có một chuyện là nam nhân không thể nhẫn nhịn. Nếu như chuyện này hắn nhịn, vậy hắn liền không phải một người đàn ông. Mũ xanh, chỉ cần là người đàn ông. Chỉ muốn người đàn ông kia còn có một chút nhi huyết tính lời nói. Hắn có thể được dưới háng nỗi nhục, nhưng tuyệt đối không thể được mũ xanh nỗi nhục. Baker cùng Fox không phải người yêu, thế nhưng bằng hữu. Dù sao, ở mới vừa tới đến New York gia nhập fraternity thời điểm, Baker cũng là đã từng bị Fox mang quá một lần nhiệm vụ. Vì lẽ đó mặc dù không phải người yêu, nhưng có cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ tồn tại. Baker là tuyệt đối không muốn để cho Fox dẫm lên vết xe đổ. Này trên đời này tính cách thuộc được nam nhân nhiều hơn nhiều. Hà tất tìm một cái oát con vô dụng đây. Hơn nữa còn vì cái này oát con vô dụng làm mất đi tính mạng của chính mình. Đáng giá không? Không đáng. Baker trong lòng nghĩ như vậy. Đợi được Wesley ở Baker lạnh lẽo trong ánh mắt phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hai tay của hắn đã bị Walker cho quấn vào cái ghế mặt sau. Wesley có chút cảm thấy không đúng lắm, nhưng ở Walker quan tâm lời nói bên dưới, dần dần quên này sự bất an. Fox thấy thế, đi tới Wesley trước mặt, khẽ mỉm cười, ngữ khí nhu hòa, ngươi tại sao muốn tới nơi này? Wesley hơi sững sờ, sau đó nở nụ cười, là ngươi mang ta tới được, ngươi quên, lời nói vừa ra, hoành một tiếng, Wesley khuôn mặt liền chịu đến Walker trầm trọng một đòn, trong phút chốc, Wesley sống mũi trong nháy mắt vỡ tan, a, what the fuck, ngươi tại sao muốn, hoành, a, ở Walker ba quyền xuống sau khi, máu me đầy mặt, Wesley đã đau ngất đi sau khi bắt đầu đếm cừu. Rất nhanh, có hai tên không có danh hiệu thích khách đi vào, mở ra Wesley dây thừng. Sau đó một người ngẩng đầu, một người nhấc chân đem Wesley hướng về giết lợn trong phòng vận tải qua. Fox liếc mắt nhìn Baker sau khi theo đi tới. Walker hoạt động một chút tay phải của chính mình. Nắm lên bên cạnh ngăn tủ trên khăn mặt lau chùi Wesley máu đen. Baker đi tới, dùng mấy tầng lực? 8 tầng. Baker lông mày nhíu lại. Ngươi liền không sợ trực tiếp bắt hắn cho đánh chết? Walker cười hì hì hướng về Baker nói rằng, này ngốc xuẩn bạch, đối với Fox nổi lên tâm tư. Ta đây là đang giúp ngươi. Người nào không biết Fox là ngươi? Baker liếc mắt nhìn Walker, không nói gì, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.